Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 891, thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 891, thăm dò, bởi vì thương thế quá nặng. Trương Nhược Trần mí mắt càng ngày càng nặng, không có kiên trì bao lâu, tự hoàn toàn mất đi ý thức. Đương hắn lần nữa lúc tỉnh lại, đã là ngày hôm sau đang lúc hoàng hôn. Bành, Trương Nhược Trần một chưởng đặt tại trên giường đá. Mượn nhờ phản chấn lực lượng, bắn lên, sau đó, lại dùng tốc độ cực nhanh rơi xuống mặt đất. Hắn nhìn khôi phục như lúc ban đầu hai tay, lại hoạt động vài cái gân cốt, phát hiện toàn thân thương thế vậy mà đã khỏi hẳn. Bất quá, Trương Nhược Trần rất nhanh tựu là biến sắc, bởi vì hắn phát hiện, trên tay không gian giới tử cùng không gian thủ trạc đã không thấy. Thậm chí, mà ngay cả Thao Thiên Kiếm cũng đều không biết tung tích. Phải biết rằng, không gian giới tử cùng không gian thủ trạc bên trong, thế nhưng mà chứa đựng có rất nhiều khó lường bảo vật. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần vuốt vuốt có chút đau đớn huyệt thái dương, dần dần hồi tưởng lại hôn mê trước khi chuyện phát sinh. Trong đầu hiện ra Phi Vũ Kiếm Thánh thân ảnh. Sau đó, hắn hai mắt mở to, nói: chẳng lẽ là nàng lấy đi ta thứ ở trên thân? Trương Nhược Trần lập tức hướng động phủ ở chỗ sâu trong bước đi. Rất nhanh đã nhìn thấy Phi Vũ Kiếm Thánh thân ảnh. Phi Vũ Kiếm Thánh ngồi ở một đầu linh tuyền bên cạnh, mặc một bộ màu tím nhạt quần áo, tóc dài đen nhánh bàn lên đỉnh đầu, do ba căn xích kim cây châm cố định trụ, hình thành một cỗ cổ vận búi tóc. Phi Vũ Kiếm Thánh thu hồi trên người thánh đạo khí tức. Bởi vậy, Trương Nhược Trần mới có thể thấy rõ nàng chân thân, mặc dù chỉ là một cái bóng lưng, cũng tràn ngập mỹ cảm. Tuyết trắng phần cổ, hết sức nhỏ mượt mà eo thon, đủ để cho tâm tính trầm ổn nam tử cũng bốc cháy lên dục vọng chi hỏa. Trương Nhược Trần đi tới, thế nhưng mà, mới vừa vặn bước vào tiến nàng trong vòng 10 trượng, Phi Vũ Kiếm Thánh trên người áo tím lập tức tuôn ra từng sợi tử sắc tia chớp, hóa thành mấy trăm đạo thật nhỏ thiểm điện kiếm ảnh, theo mặt đất cùng giữa không trung, đồng thời đánh về phía Trương Nhược Trần. Bành, Trương Nhược Trần hai tay vừa đỡ, bay ngược đi ra ngoài, một liền lui về phía sau 7 bước, lần nữa ổn định thân hình. Cũng không phải Phi Vũ Kiếm Thánh ra tay đánh lui Trương Nhược Trần, mà là, trên người nàng cái kia một kiện màu tím nhạt, tự thành lực phòng ngự, đem Trương Nhược Trần lùi. Căn cứ Trương Nhược Trần suy tính, mặc dù Phi Vũ Kiếm Thánh ngồi ở chỗ kia bất động, chỉ dựa vào trên người áo tím, đoán chừng thánh giả cũng gần không được thân thể của nàng. Trương Nhược Trần ánh mắt ngưng tụ, chằm chằm vào Phi Vũ Kiếm Thánh trên người, nói: chẳng lẽ là Điện Mẫu áo tím? Đã biết rõ Điện Mẫu áo tím, như vậy ngươi tựu ngàn vạn không nên tới gần bản thánh, lui xa một ít, đối với ngươi không có chỗ xấu. Phi Vũ Kiếm Thánh cũng không phải là không có xoay người, chỉ là dùng đến không nhẹ không trọng thanh âm, thuận miệng nói một câu. Vậy mà thật là Điện Mẫu áo tím. Trong truyền thuyết, trung cổ thời kỳ có một vị thần, có thể điều khiển thiên hạ ở giữa hết thảy lôi điện chi lực, được xưng chính là Điện Mẫu. Cái gọi là Điện Mẫu áo tím, danh như ý nghĩa, thì ra là Điện Mẫu đã từng xuyên qua áo bào. Áo bào bên trên, không chỉ có ẩn chứa có vô cùng vô tận lôi điện, nhưng lại mang theo có ý chí của thần. Xưng nó vi, thần y, cũng không đủ. Trương Nhược Trần cũng chỉ là tại một cuốn sách cổ thượng diện, đọc qua đến về Điện Mẫu áo tím ghi lại, lại không nghĩ rằng, vậy mà thật sự có người có được lớn như thế số mệnh, đạt được thần di vật. Lập tức, Phi Vũ Kiếm Thánh đứng dậy, một tay nắm bắt Trầm Uyên cổ kiếm chuôi kiếm, tay kia vuốt ve thân kiếm, trong thanh âm mang có vài phần sợ hãi thán phục. Côn Luân giới lại vẫn có thứ hai chuôi, sử dụng tạo hóa thần thiết đúc thành kiếm, khó trách nữ hoàng sẽ đích thân hạ lệnh truy nã ngươi. Các ngươi quả nhiên là có một ít không giống bình thường sâu xa. Phi Vũ Kiếm Thánh cũng tịnh không có hỏi thăm Trầm Uyên cổ kiếm lai lịch, cũng không có hỏi thăm nữ hoàng vì sao phải truy nã hắn. Bởi vì, Nàng rất rõ ràng, mặc dù hỏi lên, Trương Nhược Trần cũng chắc chắn sẽ không trả lời nàng. Kiếm, là một thanh hảo kiếm. Một khi lớn lên, có lẽ có thể ngăn trở nữ hoàng tích huyết kiếm. Đáng tiếc, đã nhận chủ, trả lại cho ngươi. Phi vũ kiếm thánh hai cây như ngọc thon dài ngón tay. Niết cùng một chỗ, hình thành kiếm quyết, có từng sợi màu trắng kiếm khí thánh sương mù. Từ ngón tay dũng mãnh tiến ra. Xôn xao, ngón tay một dẫn, trầm uyên cổ kiếm hóa thành một đạo ô quang. Đã bay đi ra ngoài, cắm ở Trương Nhược Trần trước người. Trương Nhược Trần cũng không có đi lấy trầm uyên cổ kiếm, mà là như trước chằm chằm vào phi vũ kiếm thánh. Nói, còn có thao thiên kiếm. Ngươi hiểm nghi không có rửa sạch trước khi. Tạm thời do ta thay ngươi đảm bảo thao thiên kiếm. Mặc dù là toàn cơ kiếm thánh đứng ở chỗ này, phạm vào cùng ngươi giống nhau sai lầm. Bản thánh cũng là những lời này. Phi vũ kiếm thánh nói. Đổi lại bất cứ người nào. Nói ra mạnh như vậy thế. Đoán chừng cũng sẽ nhắm trúng Trương Nhược Trần phản cảm. Thậm chí, liều lĩnh ra tay. Đem thao thiên kiếm đoạt lại. Hết lần này tới lần khác phi vũ kiếm thánh thanh âm. Lại cũng không là mạnh như vậy thế. Ngược lại mang có vài phần ôn nhu dễ nghe cảm giác. Thật là làm cho người càng ngày càng hiếu kỳ. Nàng rốt cuộc là một cái dạng gì người? Phi vũ kiếm thánh lại từ trên bàn đá mặt. Lấy khởi một vật. Đúng là chứa Phật đế xá lợi tử hộp. Nàng một căn ngón tay ngọc. Nhẹ nhàng vẽ một cái. Lập tức tự phá vỡ hộp thượng diện phong ấn. Đương nàng đem hộp mở ra. Lập tức thì có một mảng lớn kim sắc vầng sáng. Bay vụt đi ra. Tràn ngập tại toàn bộ động phủ. Phật đế xá lợi tử. Quả nhiên tại trên người của ngươi. Phi vũ kiếm thánh thoáng cười cười. Duỗi ra ngón trỏ cùng ngón cái. Đem xá lợi tử lấy ra. Nắm ở trong tay. Xem xét cẩn thận. Đồng thời, tinh thần lực của nàng. Nhưng lại chú ý tại Trương Nhược Trần trên người. Quan sát ánh mắt của hắn biến hóa. Trương Nhược Trần thần sắc không thay đổi. Chỉ có điều, hai tay mười ngón lại có chút siết chặt. Nói, ngươi rõ ràng đã phá vỡ trong không gian giới chỉ nhận chủ minh văn. Phật đế xá lợi tử, một mực đặt ở không gian giới tử nội không gian, lại có nhận chủ minh văn thủ hộ. Bất luận kẻ nào muốn mạnh mẽ phá vỡ nhẫn cũng sẽ bạo liệt. Chính là vì vậy nguyên nhân, Trương Nhược Trần chứng kiến phi vũ kiếm thánh cầm trong tay Phật đế xá lợi tử, mới có thể cảm thấy kinh ngạc. Rất khó sao? Một vị kiếm thánh, còn chém không đứt nhận chủ minh văn. Phi vũ kiếm thánh thản nhiên nói. Phật đế xá lợi tử, chính là bực nào bảo vật. Mặc dù là thánh giả trông thấy, cũng sẽ tranh được đầu rơi máu chảy. Hôm nay, xá lợi tử rơi vào phi vũ kiếm thánh trong tay. Cái đó có khả năng trả lại cho Trương Nhược Trần. Thế nhưng mà, dùng Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, cùng phi vũ kiếm thánh giao thủ. Không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Cuối cùng nhất, Trương Nhược Trần hay vẫn là ẩn nhẫn xuống. Thu hồi thánh khí, mỉa mai mà nói. Thân là một đời kiếm thánh. Lại là bái nguyệt ma giáo thánh nữ thủ tôn. Hẳn là còn muốn đoạt lấy một vị tiểu bối thứ đồ vật. Phi vũ kiếm thánh, tên là Lăng Phi Vũ. Đã từng chính là ma giáo thánh nữ. Hôm nay, nhưng lại ma giáo cửu cung một trong thánh nữ cung cung chủ. Xưng là thánh nữ thủ tôn. Trương Nhược Trần từng nghe Mộc Linh Hy đề cập tới Lăng Phi Vũ danh tự. Hơn nữa, toàn bộ Côn Luân giới, nữ tính kiếm thánh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Muốn đem thân phận của nàng đoán được, cũng không phải là việc khó. Đối với người khác mà nói, Phật đế xá lợi tử đích thật là một kiện khó lường bảo vật. Đối với ta mà nói, cũng không có quá lớn lực hấp dẫn. Lăng Phi Vũ đem Phật đế xá lợi tử thả lại tiến hộp, lại đem hộp để vào tiến không gian giới tử. Không gian chữ vật dụng cụ cũng là hiếm có bảo vật. Không gian giới tử cùng bên trong bảo vật có thể trả lại cho ngươi. Bất quá, ta muốn lưu lại không gian thủ trạc, tính toán là giữa chúng ta đệ nhất cái cọc đồng giá giao dịch. Lăng Phi Vũ ngón tay nhẹ nhàng nhếch lên, không gian giới tử tự bay lên, phóng hướng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đem không gian giới tử tiếp được. Hỏi, đệ nhất cái cọc giao dịch, có ý tứ gì? Nếu không có bản thánh cho ngươi ăn vào khô mộc đan, ngươi cho rằng, thương thế của ngươi, có thể nhanh như vậy khỏi hẳn. Một miếng khô mộc đan, đổi lấy một chỉ không gian thủ trạc, có lẽ xem như đồng giá. Lăng Phi Vũ khẽ gật đầu, giống như lầm bầm lầu bầu nói. Trương Nhược Trần đem tinh thần lực, rót vào không gian giới tử, dò xét một phen, Phật đế xá lợi tử, thời không bí điển, thần ngoan quả, như ý bảo bình, còn có một lon thần huyết, toàn bộ đều tại nhẫn nội không gian. Phi Vũ kiếm thánh đích thật là không có lấy hắn là bất luận cái gì một kiện đồ vật. Không gian giới tử bên trong, tùy tiện một kiện bảo vật, một khi xuất ra đi, cũng có thể oanh động một phương, rước lấy một hồi gió tanh mưa máu. Lăng Phi Vũ rõ ràng hoàn toàn không có hứng thú. Nàng thật là một cái vô cùng có nguyên tắc người. Hay vẫn là nói, nàng cảm giác mình đã đoán chừng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, y theo ý của ngươi, chúng ta còn có thứ hai cái cọc giao dịch. Không sai, Lăng Phi Vũ nhẹ gật đầu. Nói, không gian giới tử bên trong cái kia bình thần huyết, ta toàn bộ muốn, ngươi khai một cái giá. Kỳ thật, tuyệt đại đa số thần huyết, Trương Nhược Trần đều là đặt ở đồ quyền thế giới. Gần kề chỉ là thả một lon tại không gian giới tử bên trong, thuận tiện tùy thời lấy dùng. Bất quá, gần kề chỉ là một lon thần huyết, cũng có hơn 1000 tích. Trương Nhược Trần nói, Phật đế xá lợi tử đều hấp dẫn không được ngươi. Ngươi lại như thế để ý một lon thần huyết. Lăng Phi Vũ không chậm không vội mà nói, Phật đế xá lợi tử tuy chân quý, thế nhưng mà, trung cổ thời đại về sau, lại vẫn sẽ có một ít thiên tư tuyệt đỉnh thế hệ, có thể đạt tới đại thánh cảnh giới, để lại một ít truyền thừa. Trừ lần đó ra, trung cổ, thượng cổ, viễn cổ, thái cổ đều có thần linh sinh ra đời, cũng có thần truyền thừa, rời mất tại Côn Luân giới. Trương Nhược Trần âm thầm cả kinh, nói, người đã nhận được một vị đại thánh truyền thừa, thậm chí, một vị thần truyền thừa. Người không cần hỏi nhiều, chỉ cần nói cho ta biết, đổi lấy cái kia một lon thần huyết, cần gì dạng giá cả. Lăng Phi Vũ chậm rãi đứng lên, xoay người, một đôi ba quang lân lân tinh mâu, chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người, cho người một loại có thể nhìn thấu thế gian hết thảy phù hoa cảm giác. Đó là một đôi tuyệt mỹ con mắt, tràn ngập linh động chi khí, rồi lại mang có vài phần mềm mại đáng yêu, giống như là có thể câu đi nam nhân hồn. Duy nhất chỗ không hoàn mỹ là trên mặt của nàng, vậy mà mang có một tầng khăn che mặt, làm cho người căn bản thấy không rõ nàng đích hình dáng. Trương Nhược Trần cũng chỉ là thoáng tâm thần rung động, rất nhanh tự khôi phục nỗi lòng, nói, ngươi muốn đổi lấy thần huyết, ngược lại cũng không phải là không có cơ hội. Chỉ có điều, ta tạm thời còn chưa nghĩ ra muốn cái gì, chờ ta nghĩ kỹ về sau, sẽ cùng ngươi trao đổi. Nói xong lời này, Trương Nhược Trần nhắc tới Trầm Uyên cổ kiếm, hướng bước ra ngoài. Trương Nhược Trần làm như vậy, đương nhiên là ở thăm dò Phi Vũ kiếm thánh điểm mấu chốt. Rất muốn biết, nàng thật sự có nguyên tắc, hay vẫn là cố ý giả dạng làm như vậy, có mục đích khác. Gặp chuyện tỉnh táo, tâm tính trầm ổn, không kiêu ngạo không tự ti, bất hoặc sắc đẹp, như thế tâm tính, hơn nữa 10 vạn năm qua đệ nhất tư chất, kẻ này sau này thành tựu, thực thì không cách nào đánh giá. Lăng Phi Vũ nhẹ nhàng sờ lên trên cổ tay không gian thủ trạc, lộ ra trầm tư thần sắc, lại nói, xem ra chỉ có thể dẫn hắn đi Thao Thiên kiếm nhất mạch lịch đại tổ sư mộ địa, mới có cơ hội thăm dò ra, hắn đến cùng phải hay không bất tử huyết tộc ẩn núp người. Cách chương.